sau này chúng ta đều khóc. Chương 10-2, khóc chuyện audio.com. Edit Tịnh Hảo 4, trên đời này, điều làm người ta hối hận nhất trừ gặp dỡ ra chính là tình cảm chủ nhật. Tôi thức dậy vô cùng sớm, bởi vì chuyến bay của Tô Liệt vào 9 giờ sáng. Nhưng mà khi tôi đánh răng, di động lại hiện ra một tin nhắn, là Tô Liệt. Tạm biệt, Lạc Thi. Đúng lúc tôi xem tin nhắn còn chưa kịp phản ứng, điện thoại của Mễ Sở gọi tới. Cô ấy nói, Lạc Thi, Tô Liệt đi đâu? Tại sao cậu ấy lại gửi tin nhắn như thế cho tớ? Miệng tôi đầy bọt nghi ngờ hỏi. Tin nhắn gì, tạm biệt là có ý gì? Vậy mà cậu ấy lại nói với tớ tạm biệt, Mễ Sở. Tôi gọi điện thoại cho Tô Liệt lần nữa thì đã ở trong trạng thái tắt máy. Tôi gọi cho Thường Ngôn, nói, Tô Liệt đâu? Giọng nói của Thường Ngôn giống như chưa tỉnh ngủ, mơ màng hỏi tôi mấy giờ. Tôi nói, 8 giờ, Thường Ngôn nói, ồ chắc cô ấy đã đi rồi, 7 giờ 50 phút cô ấy bay rồi. Cái gì, rõ ràng cậu ấy nói với tôi là 9 giờ máy bay bay. Tôi thét to, nhưng mà sao tôi lại quên, Tô Liệt là một người sợ chia ly với người khác, làm sao cô ấy có thể nói giờ chính xác cho tôi biết. Tôi nói với Mễ Sở chuyện Tô Liệt rời khỏi, Mễ Sở kích động la lên. Sao cậu không nói cho tớ biết, tôi trợn mắt, nói sớm cho cậu biết có lợi gì, cậu cũng đâu nhìn thái độ của cậu đối với Tô Liệt. Mễ Sở thì thầm nói, tớ cho rằng cậu ấy có thể rộng lượng cho tớ suy nghĩ cẩn thận. Tôi nói, vậy bây giờ cậu hiểu rồi chứ? Mễ Sở nói, cậu nói thế tớ còn không hiểu sao, tớ cảm thấy tớ không thể nào mất đi người bạn này. Tôi nói, Mễ Sở, trên đời này, điều làm người ta hối hận nhất trừ gặp gỡ ra chính là tình cảm. Ra khỏi cửa đi chung với nhau, Mễ Sở quyết định gọi điện thoại cho Trịnh Ngọc tỷ, cô ấy nói. Sao cha để Tô Liệt đi, tôi không biết bên kia cha Mễ Sở nói gì, nhưng mà trong phút chốc tôi thấy Mễ Sở suy sụp buông điện thoại xuống. Cô ấy nói, Trịnh Ngọc tỷ nói, ông ấy vì Tô Liệt tốt, tuổi của cậu ấy vừa hợp, cuộc sống càng phù hợp hơn. Tôi nói, thật ra cha cậu đối xử với cậu cũng không xấu lắm, sự thấu hiểu này, vượt xa Thiên Tầm rồi. Thiên Tầm đang vùi đầu vào bộ sách tâm lý học ngẩng đầu vẫy tay nói. Muốn đi thì để cậu ấy đi đi, cậu ấy nhớ chúng ta, sẽ trở về. Tô Liệt rời khỏi, hồ lô u sầu, chỉ còn lại 3 người tôi, Mễ Sở và Thiên Tầm, làm sao cũng không có tinh thần, cho nên bình thường ít tụ tập, thỉnh thoảng chủ nhật sẽ ngồi cùng nhau, ngồi xuống thì tới cả chiều tối. Nhớ đến ngày trước Tô Liệt lấy tay kẹp điếu thuốc tao nhã ngồi ở chỗ này soi mói giang sơn, thì cảm thấy vô cùng thương cảm. Mà điều tôi không ngờ đến, sau nhiều chuyện rối rắm xảy ra, vốn nên là cuộc sống bình yên, lại đột nhiên có chuyện cực kỳ nguy hiểm ào tới. Một ngày sáng sớm tinh mơ, tôi vừa vào văn phòng làm việc thì nghe thấy đồng nghiệp trong văn phòng sốt ruột thảo luận. Này, có nghe nói chưa con trai của chủ nhiệm thị đâm chết người không phải đang bị giam trong tù sao? Nghe nói dùng, Kim Thiền thoát xác người đi ngồi tù không phải là con của ông ấy. Hai, mấy năm nay, có tiền có thể bắt quỷ mà. Các cô nói xem, chuyện như vậy không có người quản sao? Tôi vừa đến chỗ của mình vừa không yên tâm hỏi, các cô lấy tin tức đâu ra vậy? Ồ, vừa mới thấy trên mạng, đồng nghiệp chỉ cho tôi một diễn đàn nào đấy trên màn hình máy tính. Tôi nhanh chóng đi đến chỗ mình mở máy tính lên, trước mắt bị choáng váng. Khóc chuyện audio.com, thời đại Internet phát triển, tất cả mọi chuyện đều giống như mọc cánh truyền khắp cả thành phố trong 10 phút, thậm chí cả nước, toàn bộ thế giới. Tôi cầm di động đi vào nhà vệ sinh, tôi gọi điện thoại cho Hồ Lô, sau một tiếng vừa vang, Hồ Lô đã nhận tôi nói. Hồ Lô, cậu có biết tin tức trên mạng không? Hồ Lô bình tĩnh, một tiếng, tôi nói, sao bây giờ, cha cậu có nghĩ ra cách không? Hồ Lô nói, có lẽ không có cách rồi. Có ý gì? Tôi hỏi Hồ Lô, dường như Hồ Lơ đã rất buồn mà thành dáng vẻ này, nói chuyện vô cùng bình thản, cậu ấy nói. Thời gian trước khi cha tớ tìm người thế thân cho tớ, buổi tớ đến phòng khách uống nước, đi qua phòng ngủ của họ chợt nghe ông ấy đang nói chuyện với mẹ, gần đây trong thành phố đang điều tra ông ấy. Mà bây giờ tớ xảy ra chuyện như thế, ông ấy khó quá hóa liều, nếu như có thể thành công ít nhất có thể bảo đảm sự an toàn cho tớ và mẹ tớ, nếu như không thành e rằng nhà tớ sẽ tán ra bại sản. Hồ Lô thấp giọng kể lại, làm đáy lòng tôi sinh ra sự sợ hãi. Tôi hỏi, chuyện của chú nghiêm trọng không? Hồ Lô thở dài, cậu cảm thấy thế nào? Từng sản nghiệp trong thành, đều có đầu tư của ông ấy ở phía sau, hơn nữa nhà của tớ không ít người quen dưới sự chiếu cố của ông ấy mà vào từng ngành nghề buôn bán. Mực nước này quá sâu rồi. Hồ Lô, tôi gọi tên của cậu ấy, nhưng không nói nên lời. Sau khi Tô Liệt rời khỏi tôi cảm thấy tôi chợt trở nên yếu đuối, giây phút này tôi sợ tôi mở miệng sẽ nghẹn ngào. Không sao, Hồ Lô an ủi tôi nói, trong giọng nói của cậu ấy mang ý thản nhiên, cậu ấy nói. chuyện này nếu đến bước này cũng tốt rồi, dù sao tớ đã ngày đêm bất an, chờ ngày hôm nay thật lâu rồi. Sau khi cúp điện thoại của Hồ Lô, tôi lại nhận được điện thoại của Mễ Sở và Thiên Tầm. Tôi cảm thấy mấy ngày nay mọi người giống như là con thú bị nhốt trong cái lồng, chỉ cần có biến động nhỏ, thì sẽ bừng tỉnh giấc, bất cứ lúc nào cũng hoảng hốt sợ hãi đủ thứ lạ lùng và tai họa mà Thượng Đế ban đến cho chúng tôi. Chúng tôi yên lặng nhìn tin tức truyền đi trên mạng, giống như tội phạm bị tuyên án tử hình. Mãi đến chiều hôm đó, Hồ Lô gọi điện thoại cho tôi nói. Lạc Thi, tớ nghe tiếng còi cảnh sát vang ở lầu dưới, sau này tớ. Có lẽ không thể gọi điện thoại cho cậu rồi, cũng không thể nhìn cậu và Lục Tề Minh hạnh phúc nữa rồi. Tôi vụt đứng dậy, tôi nói. Hồ Lô, cậu chờ tớ đến tiễn cậu, tớ đến tiễn cậu. Tôi không quan tâm đồng nghiệp trong văn phòng nhìn tôi với ánh mắt khác thường, liền lập tức xông xuống lầu. Tôi vừa chạy, nước mắt vừa rơi. Đã rất lâu rồi tôi không khóc, lúc trước tôi cảm thấy mình khóc vì Lục Tề Minh nhiều lắm, cho nên, khi Mễ Sở và Tô Liệt ầm ĩ, tôi cố gắng khuyên nhủ, nhưng không khóc. Khi Tô Liệt đi, tôi giả vờ lạnh nhạt cũng không khóc. Nhưng khi Hồ Lô nói e rằng sau này sẽ không thể nhìn thấy tôi nữa, nước mắt tôi như mưa to, giàn giụa rơi xuống. Hồ Lô, cậu biết không? Nếu Lục Tề Minh là toàn bộ thanh xuân của tớ thì cậu chính là đủ mọi màu sắc, không có cậu thanh xuân của tớ sẽ không có màu gì cả. Cho nên, ông trời, xin để Hồ Lô ở lại, ở lại. Khi tôi chạy tới tiểu khu của Hồ Lô, đám người ở cửa còn chưa về hết, bộ dạng bàn tán xôn xao của bọn họ rõ ràng chứng minh người đã đi mất rồi. Tôi đứng ở cửa nhà Hồ Lô toàn thân vô lực, cuối cùng ngồi xổm xuống bậc thang có gió mùa thu ùa vào, nghẹn ngào khóc giống. Khóc chuyện audio.com. Gió thổi loạn tóc của tôi, thổi rớt mũ của tôi, nhưng mà tất cả đều không quan trọng, trên đời này, còn có gì quan trọng bằng mất đi người bạn tốt nhất chứ? Năm, các cậu ấy đều trưởng thành rồi, các cậu ấy đang ở đâu, mỗi người chúng tôi đều theo đuổi chân trời riêng. Đúng lúc tôi bi thương buồn bã, bờ vai tôi được người khác nhẹ nhàng chạm vào, tôi ngẩng đầu, ngược với ánh sáng, vậy mà tôi lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Lục Tề Minh. Trong tay của anh cầm khăn giấy, nói. Cho cậu, trong khoảnh khắc đó, mặc kệ bao nhiêu người khinh thường tôi, hận tôi không tốt, tôi đều cảm thấy như trở về lúc chúng tôi ở bên cạnh nhau hồi đại học. Có một khoảng thời gian, tôi vô cùng sùng bái một câu. Ba cách để phụ nữ uy hiếp đàn ông chính là, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Vì thế tôi ở trước mặt Lục Tề Minh khóc rất nhiều lần. Mỗi lần chỉ cần anh hơi không theo ý tôi liền chu mỏ, làm nước mắt rơi xuống. Mà mỗi lần anh đều ngoan ngoãn thỏa hiệp lấy khăn giấy lau mắt cho tôi. Đúng vậy, đó là anh trực tiếp lau mắt cho tôi, mà không phải giống như bây giờ nói, cho cậu. Cho nên, chớp mắt tôi giống như tỉnh lại từ trong cõi mộng đứng lên. Bởi vì ngồi xổm quá lâu cho nên tôi hơi choáng váng, nhưng vẫn không thể ngăn cản tôi nhìn thấy gương mặt của Giang Nara ở bên cạnh anh. Tôi cảm thấy Giang Nara càng ngày càng xinh đẹp, xem ra yêu đương thật sự là mỹ phẩm tốt nhất của con gái. Tôi khăn nhận lấy khăn giấy của Lục Tề Minh, chỉ không đếm xỉa tới quay người rời đi. Sau khi đi rất xa, tôi đột nhiên nhớ đến trên người tôi vẫn còn bản thiết kế mà anh tặng tôi vẫn luôn tìm cơ hội để trả anh. Nhưng mà tôi mệt mỏi quay lại, mệt mỏi nhìn thấy anh và Giang Nara, để lần sau đi. Tôi đưa tay ngăn xe taxi đi ngang qua, nhưng mà khi taxi dừng lại, xuyên qua kính cửa xe tôi lại nhìn thấy Mễ Sở và Thiên Tầm, có lẽ các cô ấy cũng đến tiễn Hồ Lô. Mễ Sở hỏi tôi, Hồ Lô đi rồi, tôi ngồi trên xe gật đầu. Mễ Sở nói đến quán Thời Quang với tài xế, cả đường đều im lặng. Trong quán Thời Quang, Mễ Sở vừa ngồi xuống đã châm điếu thuốc, tôi cũng thuận theo châm một điếu. Mễ Sở nói, tớ đã đi hỏi thăm rồi, Hồ Lô và cha mẹ của Hồ Lô đều bị mang đi rồi. Nghe nói lần điều tra này rất lợi hại, tra ra hết của cải thân thích của Hồ Lô. Trịnh Ngọc Tỷ nói, khả năng lật chuyển tình thế cực kỳ nhỏ, trừ khi mọi người đối chọi với chính phủ. Trịnh Ngọc Tỷ còn nói, chuyện của Hồ Lô, hình như cảnh sát đã nắm giữ chứng cứ rất hữu lực. Thiên Tầm bình tĩnh nói, tớ cảm thấy chuyện gần đây có chút sâu xa khó hiểu. Cô ấy tiến đến trước bàn phân tích, các cậu nhìn xem, chuyện Hồ Lô tìm người gánh tội thay, chỉ nói với mấy người chúng ta, vốn chuyện đã bình ổn được một tuần rồi, tại sao lại đột nhiên bị lật lên. Tôi và Mễ Sở đứng thẳng, nhìn thẳng vào Thiên Tầm. Ý của cậu là có người ở sau lưng giở trò. Thiên Tầm nói, không phải không có khả năng. Tớ không thấy Hồ Lô là người nhiều chuyện khắp nơi, huống chi, bạn bè của cậu ấy chỉ có chúng ta. Chấm, mẹ, là Giang Nara, Mễ Sở đột nhiên căm phẫn, nhất định là Giang Nara. Lần trước khi Hồ Lô nói chuyện này, đều là người một nhà ở đó, chỉ có Giang Nara là không quen với chúng ta. Chấm, tôi bình tĩnh kéo Mễ Sở, nói. Trước tiên cậu đừng kích động, chưa hẳn là Giang Nara. Cô ta thích Lục Tề Minh như vậy, dám mạo hiểm đối địch với Lục Tề Minh sao, không giống với người đi báo án chút nào. Thiên Tầm gật đầu với tôi. Khóc chuyện audio.com. Cậu phân tích cũng có lý. Sau đó Thiên Tầm quay đầu nói với Mễ Sở. Mễ Sở, cậu về đi bảo cha cậu điều tra một phen, trong tay cảnh sát đang nắm giữ chứng cứ hữu lực là cái gì? Mễ Sở gật đầu, khi tôi trở về văn phòng làm việc đã là một tiếng trôi qua. Đường Lâm Lâm đi đến trước mặt tôi, quan tâm hỏi. Lạc Thi, cậu không sao chứ? Tôi lắc đầu, cô ấy lại cắn môi hỏi. Hồ Lô sao rồi, đã bị cảnh sát dẫn đi e rằng. Vừa nói được một nửa tôi liền nghẹn ngào, cúi đầu che nước mắt dâng lên nơi hốc mắt. E rằng lành ít dữ nhiều. Đường Lâm Lâm bình tĩnh, thở dài nói. Cho dù vậy, cũng không quá 3 năm. Huống chi, bây giờ còn chưa định còn có chút hy vọng. Tôi gật đầu, cô ấy nói. Tưởng Ngôn gọi cậu đến văn phòng của anh ấy. Tôi cho rằng Tưởng Ngôn sẽ trách phạt sự lơ đãng của tôi gần đây, ai biết sau khi tôi đi vào, anh ấy lại mở miệng trước. Cô cần xin nghỉ không? Tôi ngẩng đầu chậm chạp nhìn anh ấy, không hiểu anh ấy có ý gì. Là muốn từ chức tôi sao? Tưởng Ngôn nói, tôi biết, gần đây xảy ra rất nhiều việc, nếu như tôi là cô cũng sẽ ở trạng thái không tốt. Tôi không muốn nhìn cô mỗi ngày đều mệt mỏi đi làm, cô muốn nghỉ thì nói với tôi một tiếng, hoặc là... Anh ấy khựng lại, nếu cần giúp đỡ cũng có thể nói với tôi một tiếng. Hiếm khi tôi thấy gương mặt chân thành của anh ấy, cảm thấy vô cùng cảm động. Tuy rằng trước mắt tôi không biết tôi có việc gì cần anh ấy giúp nhưng vẫn chân thành nói với anh ấy. Cảm ơn Tưởng Tổng, tôi biết trong lúc gian nan, có thể có một người đưa tay sưởi ấm bạn trong ngày tuyết, đây là chuyện hiếm có được. Khi tôi đi ra văn phòng của Tưởng Ngôn, tôi kiêu ngạo nghĩ tới tuy rằng Tô Liệt rời đi, có lẽ Hồ Lô phải ở tù tôi thất tình, nhưng mà chuyện tôi cảm thấy vui vẻ nhất chính là mấy năm gian khổ thế này, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ rơi lẫn nhau. Cho dù xảy ra chuyện gì, chúng tôi không vì tai vạ đến nơi mà chuồn mất, không thấy người gặp nguy mà bỏ trốn, không châm dầu vào lửa, không khoanh tay đứng nhìn. Ngược lại, chúng tôi vẫn tương thân tương ái, chúng tôi lo lắng cho nhau, chúng tôi tin tưởng yêu thương nhau. Nếu có người hỏi của cải lớn nhất của tôi là gì? Tôi nhất định không chút do dự nói cho họ biết là nhóm bạn tốt của tôi. Họ dạy tôi cách lãng quên khi bị thất tình, phải kiên cường trong lúc cô đơn. Họ nói với tôi mặc kệ trước mắt có bụi gai như thế nào, họ đều hộ tống bảo vệ tôi. Nhưng mà bây giờ, điều tôi buồn nhất là, khi nghe bài. Những đóa hoa ấy, của Pháp Thụ tôi lại yêu thương đến vậy. Tiếng cười đó làm tôi nhớ đến những đóa hoa đó của tôi, trong từng góc nhỏ của cuộc đời lặng lặng nở rộ vì tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ ở mãi bên cạnh nhau, nhưng hôm nay chúng tôi lại chia ly trong biển người mênh mông, các cậu ấy đều trưởng thành rồi, các cậu ấy đang ở đâu, mỗi người chúng tôi đều theo đuổi chân trời riêng. Buổi chiều tan tầm, Mễ Sở gọi điện thoại cho tôi, Trịnh Ngọc tỷ đã giúp cô ấy tìm ra chứng cứ. Tôi không ăn cơm, lập tức chạy vào trong nhà, khi tôi và Mễ Sở Thiên Tầm cùng nhau ngồi trước máy tính, sau khi Mễ Sở mở hộp thư, quả thật có một email tới. Tôi run rẩy bắt đầu click vào, là một đoạn ghi âm, tôi tải xuống, nhấn. Phát, vì thế, bên trong xuất hiện giọng nói quen thuộc của Hồ Lô, là ngày đó ở thời quang cậu ấy nói chuyện với chúng tôi, cậu ấy nói. Cha tớ đã tìm người giúp tớ gánh tội, ngày ra tòa án, sẽ để cậu ta đi thay tớ. Khóc chuyện audio.com. Tôi, Mễ Sở Thiên Tầm, 3 người sững sờ ở trong phòng. Tôi tức giận đến tay run lên, Thiên Tầm kinh ngạc nói, tớ không đoán sai, quả nhiên chứng cứ là đoạn nói chuyện của Hồ Lô. Mễ Sở lập tức chửi ầm lên, mẹ, nếu như không phải là Giang Nara, Mễ Sở tớ sẽ quỳ gối trước mặt cô ta khấu đầu 100 lần. Nói xong, cô ấy lấy điện thoại từ trong túi ra, mắng. Lần này tớ có chết cũng không bỏ qua cho cô ta. Tớ nói với các cậu tớ tìm người giết chết cô ta. Chấm, nói xong cô ấy bắt đầu gọi điện cho bạn trai trước, sau đó gào lên trong điện thoại. Anh đừng có nói chuyện tào lao với tôi, bây giờ tôi chỉ hỏi chuyện lần trước hỏi anh, cô gái đi mướn phòng với anh ở trên Kiêu Kiêu có phải là Giang Nara không? Đầu bên kia ấp a ấp úng, nháy mắt Mễ Sở nổi giận, cô ấy nói. Tôi nói cho anh biết, phía bên tôi có người mất mạng, anh lảng tránh vấn đề này lần nữa, có tin bây giờ tôi lấy dao phanh thay cả nhà anh không? Cuối cùng, Mễ Sở nói. Một lát anh đến cửa thời quang. Nói xong thì cúp điện thoại. Sau khi Mễ Sở cúp điện thoại, dám chắc gật đầu với chúng tôi. Bạn trai trước tớ đã nói, quả thật người lần trước nói mướn phòng ở Quy là Giang Nara. Nhưng mà khi đó, Giang Nara và Lục Tề Minh đang quen nhau. Tôi khó tin chừng lớn mắt, Mễ Sở cười lạnh một tiếng. Cho nên hôm nay tớ muốn đến xem Lục Tề Minh, cô gái thanh mai trúc mã của cậu ấy, rốt cuộc là mặt hàng gì. Nói xong, cô ấy liền nắm tay kéo tôi và Thiên Tầm đi xuống lầu. Khách trương.